kết hôn nhanh chóng, chương 246, góc chuyện audio.com, nói cái gì cơ, chính là chuyện muốn thay thế Lý Sơn chăm sóc anh. Hôm dọn đến nhà mới, Cao Thanh Thu đã nói sẽ thay Lý Sơn chăm sóc anh, khi đó Hoa Ngọc Thành cự tuyệt. Loại chuyện này không muốn phiền toái Cao Thanh Thu, cô là vợ của anh, không phải là người giúp việc của anh, không muốn cô phải vất vả thêm nữa. Cao Thanh Thu nói, thật em thực sự muốn chăm sóc cho chú. Vậy em giúp anh tắm rửa đi. Hoa Ngọc Thành một mặt bình tĩnh nói, hôm nay không làm phiền Lý Sơn nữa. Giúp anh tắm rửa, Cao Thanh Thu thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Được, mặc dù không biết Hoa Ngọc Thành tại sao đột nhiên có ý này, nhưng bởi vì lúc trước có chút kinh nghiệm Cao Thanh Thu không chần chừ liền đáp ứng ngay. Cô đẩy Hoa Ngọc Thành tiến vào phòng tắm, xả nước vào bồn, nói với Hoa Ngọc Thành, chú ơi. Em giúp chú cởi quần áo. Cô nói những lời này đơn giản như đang nói, chú ơi, em xới cho chú bát cơm, vậy. Hoa Ngọc Thành biết Cao Thanh Thu bây giờ thật sự cho là anh không được, không có sợ anh chút nào, căn bản không coi anh là đàn ông, anh sắc mặt bình tĩnh nói ừm. Cao Thanh Thu đi tới, giúp anh tháo cà vạt cởi cúc áo sơ mi. Cao Thanh Thu từ trước tới giờ chưa từng tắm cho Hoa Ngọc Thành hoàn chỉnh, nhớ tới lần trước chuẩn bị giúp anh cởi quần, liền bị anh đuổi ra ngoài, cho nên cô không nhịn được hỏi một câu, em cởi luôn quần cho chú nhé. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái, dìu anh đứng lên trước đã. Cao Thanh Thu vội vàng đưa tay, đỡ Hoa Ngọc Thành đứng lên. Hoa Ngọc Thành hiện tại mặc dù không thể bước đi, nhưng có thể đứng dậy. Bình thường Lý Sơn đỡ anh lên xe Cao Thanh Thu từng nhìn thấy. Hoa Ngọc Thành đứng lên, nhìn Cao Thanh Thu, nói, được rồi, có thể cởi rồi. Cao Thanh Thu có chút khó tin, lần trước bởi vì xấu hổ đuổi cô ra ngoài, lần này lại thật sự để cho cô cởi quần cho anh. Cô có chút kích động, đây là biểu hiện sự tin tưởng của anh đối với cô nha. Cao Thanh Thu cởi thắt lưng của anh, lại phát hiện khó cởi vô cùng, bèn ngẩng đầu lên, chú cái này. Em không cởi được, Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái, đưa tay ung dung cởi ra khóa thắt lưng, được rồi. Cao Thanh Thu rời mắt sang phía khác, đưa tay giúp anh cởi quần dài ra. Cô dù sao cũng là cô gái mới lớn, có sắc tâm, nhưng cũng không có can đảm dám nhìn, sợ sẽ thấy cái gì không nên thấy. Hoa Ngọc Thành vẫn nhìn Cao Thanh Thu, không có bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm gì của cô. Chẳng qua là giúp anh cởi quần, mặt cô đã đỏ dần. Khóe miệng của anh không tự chủ nhếch lên, thuận lợi giúp Hoa Ngọc Thành cởi xong. Quần dài, Cao Thanh Thu có chút sửng sốt, lần đầu tiên giúp Hoa Ngọc Thành tắm rửa cô có chút tay chân luống cuống, tiếp theo phải làm gì? Hoa Ngọc Thành nhắc nhở, dìu anh vào trong bồn tắm. Ồ, Hoa Ngọc Thành rất cao, lúc mặc quần áo thoạt nhìn rất gầy, nhưng kỳ thật thân thể rất rắn chắc. Cao Thanh Thu căn bản sắp chảy máu cam đến nơi rồi. Cao Thanh Thu thật vất vả mới dìu được Hoa Ngọc Thành tới gần bồn tắm, hai người bởi vì mất thăng bằng cùng ngã tủm vào trong bồn tắm. Hai người cùng nhau ngã vào trong nước, Cao Thanh Thu không cởi quần áo, vì vậy quần áo trên người đều ướt sũng. Cao Thanh Thu sợ hết hồn, lấy lại trọng tâm, phản ứng lại, phát hiện mình đang đè trên người Hoa Ngọc Thành, cô khẩn trương nhìn Hoa Ngọc Thành, chú không sao chứ? Có đau ở đâu không? Bây giờ cô mới biết tại sao bình thường anh lại bảo Lý Sơn. Tới phục vụ anh, cô là một cô gái, không có sức không thể giúp anh. Cách chương,